Quốc sắc sinh kiêu, chương 579, máu, đổ tại Thảo Nguyên, gocchuyenaudio.com. Sở Hoan ở tại Na Sử bộ tộc 3 ngày cũng cảm thấy hiệu suất xử lý công việc của người Tây Lương quả thật kinh người, tuy rằng không phải tập kết quân đội chính quy, nhưng các dũng sĩ tập trung đến từ các nơi tại Cổ Lạc Thấm ngày càng nhiều, người ngoài nhìn trang phục của các bộ tộc dường như hao hao giống nhau, nhưng trong mắt người Tây Lương chân chính đều có sự đặc biệt, họ không cần chú ý cờ xí của đối phương, chỉ cần từ trang phục đối phương liền có thể thấy được đối phương là người bộ tộc nào. Na Sử bột của Lợi sớm phái người sắp xếp sẵn nơi trú doanh, sau khi các bộ tộc đến đều trú doanh dựa theo chỉ thị, hết thảy đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Các bộ tộc có lớn có nhỏ, nhân mã mang đến cũng có nhiều có ít, hơn nữa cũng không phải tất cả đều là kỵ binh, trên thực tế trong 10 người có 3 người có ngựa cũng đã không tồi. Gần như mỗi canh giờ đều có nhân mã mới đến, hơn nữa lều trại doanh địa ngày càng nhiều, lan tràn ra. Sở Hoan và bộ hạ theo cùng nghỉ tạm tại một doanh địa đặc biệt của Na Sử bộ tộc. Mấy hôm nay Sở Hoan nghiêm lệnh mọi người không được tùy tiện ra ngoài, càng không thể phát sinh bất cứ xung đột gì với người Tây Lương địa phương, cho dù bên ngoài náo nhiệt thế nào, tất cả mọi người của sứ đoàn Tần Quốc nhất định phải bình tĩnh. Ba hôm nay, Sở Hoan vẫn chưa từng thấy Na Sử bột của Lợi, thậm chí ngay cả Ỷ La cũng không nhìn thấy, chỉ biết mỗi ngày ở bản bộ Na Sử bộ tộc đều là người đến người đi tuấn mã như bay, chỗ lều lớn đỉnh vàng của Ma Ha Tạng, mỗi ngày đều có người ra ra vào vào, có vẻ hết sức bận rộn. Ma Ha Tạng đã hai lần mời Sở Hoan tới uống rượu, Sở Hoan đều uyển chuyển xin miễn, đại vương tử bận rộn nhiều việc, không tiện quấy nhiễu. Chẳng qua người Tây Lương vẫn rất chiếu cố tới đám người Sở Hoan, thức ăn và nước uống mỗi ngày đều cung ứng đầy đủ, cũng không tùy tiện quấy rầy. Mấy hôm nay Sở Hoan vẫn đóng cửa không ra, ở tại trong chướng vải của mình. Lúc trước hắn muốn mượn lực lượng của Ma Ha Tạng tìm đám người Hiên Viên Thắng Tài, nhưng hiện giờ Tây Lương nổi sóng gió, sinh ra biến cố rất lớn, muốn tìm đội ngũ Hiên Viên Thắng Tài đương nhiên càng khó khăn. Lúc trước Sở Hoan còn muốn sớm đi tìm đội nhân mã khác của sứ đoàn, sớm tới thành Thanh La Tây Lương, hoàn thành sứ mệnh đón thân, nhưng nhìn từ tình huống bây giờ, bên trong Tây Lương phân tranh, Ma Ha Tạng tập kết binh mã ở Thảo Nguyên Cổ Lạc Thấm, thành Thanh La đương nhiên cũng không có khả năng bình tĩnh, thời điểm này người Tây Lương đương nhiên không có khả năng lo lắng hòa đàm với Tần Quốc. Mấy hôm nay ở trong chướng vải chân không rời bước cũng không phải Sở Hoan không có việc gì để làm, hoàn toàn trái lại, việc hắn cần làm quả thật không ít, ngoại trừ tu luyện Long Tượng Kinh, chuyện quan trọng nhất đó là đọc kỹ 3 bản kinh thư Quỷ Đại Sư lưu lại. Quỷ Đại Sư vô cùng thận trọng tặng mình 3 bản kinh thư này, hơn nữa còn muốn Sở Hoan sớm ghi nhớ trong lòng, lúc nào cũng tụng niệm, nhìn qua hết sức coi trọng 3 bản kinh thư này. Còn có chân ngôn khẩu quyết trước khi Quỷ Đại Sư chết, tuy rằng Sở Hoan ghi nhớ dựa theo trí nhớ siêu nhân, nhưng những chân ngôn kia thật sự là tối nghĩa khó hiểu, Sở Hoan căn bản không thể hiểu được hàm nghĩa trong đó. Hắn ở trong chướng mấy ngày, ngoại trừ tu luyện Long Tượng Kinh, những tinh lực khác gần như đều dồn lên 3 bản kinh thư và những lời chân ngôn. 3 bản kinh thư kỳ thực số lượng. gocchuyenaudio.com Từ không nhiều lắm, mỗi bản kinh thư trước sau Sở Hoan ít nhất lật xem 10 lần, rất nhiều từ đều ít thấy khác thường, khó có thể hiểu được. Qua mấy hôm, thật ra Sở Hoan cũng hiểu được trước đây mình vốn chưa từng tiếp xúc với kinh Phật, mấy bản kinh Phật này nhất định là tâm huyết của tiền bối Đại Tâm Tông, mình đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ dựa vào sự tưởng tượng là có thể lý giải thông suốt. Muốn thật sự hiểu rõ ý thứ mấy bản kinh thư này, xem ra chỉ có thể có cơ hội tìm được tăng lữ Phật môn, nhờ người khác hỗ trợ giải thích thay. Sở Hoan bình tĩnh chờ tại Na Sử bộ tộc, Bạch Hạt Tử lại đứng ngồi không yên, cuối cùng hôm nay đi vào chướng vải cầu kiến Sở Hoan, lúc nhìn thấy Sở Hoan đang ngồi trong chướng vải lật xem kinh văn, ra hiệu Bạch Hạt Tử ngồi xuống. Sau khi Bạch Hạt Tử ngồi xuống, lập tức thấp giọng nói. Đại nhân, người của bọn họ ngày càng nhiều, mấy hôm ngắn ngủn đã có vài ngàn nhân mã tập trung tới đây. Sở Hoan buông kinh thư cười nói. Ngươi thấy những người này thế nào? Nhìn qua đều là thân hình cao lớn. Bạch Hạt Tử nói, chỉ là trang bị thật sự quá kém, rất nhiều người đao cũng hơi tổn hại, hơn nữa sức kéo cung rất yếu, bọn họ là rất nhiều bộ tộc của Thảo Nguyên Cổ Lạc Thấm tập trung tới đây, ta hoài nghi đến lúc đó thật sự lên chiến trường cũng không thể đồng lòng mà chiến. Sở Hoan khẽ vuốt cằm nói, thành Thanh La đều khống chế nghiêm khắc các bộ tộc Tây Lương, e sợ họ mưu phản cho nên vẫn giám sát trang bị của họ, cũng không có khả năng để họ có cơ hội cùng nhau huấn luyện tác chiến. Ma Ha Tạng nóng vội tập kết nhân mã của Cổ Lạc Thấm, nhân mã thì có nhưng thật sự tác chiến, chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Bạch Hạt Tử nói, đại nhân, ngài nói Ma Ha Tạng kia thật sự muốn những người này đi đánh trận sao? Sở Hoan cũng không lập tức trả lời, như thoáng có suy nghĩ cuối cùng nói. Chỉ sợ hắn cũng chỉ có biện pháp như vậy. Hắn lưu lạc đến nơi này, rời khỏi Vương Thành Thanh La, chỉ có thể chứng minh Vương Thành Thanh La bị nhân mã của Mahala khống chế được. Nói cách khác, thế lực của Maha Tạng tại Tây Lương chỉ sợ không lớn mạnh bằng Mahala. Bạch Hạt Tử ghé sát vào thấp giọng nói. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta còn phải ở lại chỗ này? Chúng ta đi theo Maha Tạng, đến lúc đó thật sự đánh nhau, chúng ta chắc chắn sẽ bị cuốn vào. Chúng ta đã bị cuốn vào. Sở Hoan thở dài, hơn nữa lúc này ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi được sao? Ý của đại nhân là, ngươi hẳn là nhìn thấy, xung quanh doanh địa của chúng ta, mỗi ngày đều có người tới tới lui lui. Sở Hoan thản nhiên cười nói. Mỗi ngày người Tây Lương đều 3 lần 4 lượt mang đồ tới doanh địa chúng ta, một chốc đưa rượu sữa ngựa, một chốc đưa nước, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ không phải Maha Tạng nể mặt đại nhân, chiêu đãi tốt chúng ta? Bạch Hạt Tử cao mày nói. Sở Hoan cười nói, chiêu đãi đương nhiên là chiêu đãi, nhưng đây chỉ là ngụy trang, chủ yếu vẫn là xem động tĩnh của chúng ta, xem tình trạng hiện giờ của chúng ta. Hóa ra là như vậy. Bạch Hạt Tử giật mình giận dữ, nắm tay nói. Thiệt thòi, mỗi lần ta còn nói lời cảm tạ bọn họ, còn nói với các huynh đệ người Tây Lương nhiệt tình hiếu khách, hóa ra là họ đang thăm dò hư thật của chúng ta. Đại nhân, nếu không phải ngài nói như vậy, ta quả thực bị họ lừa gạt. Gã trầm mặt hỏi, đại nhân, ngài nói, hắn phái người trong ngoài. Cốc truyện audio.com, giám thị chúng ta, là sợ chúng ta chạy sao? Maha Tạng thân trong khốn cảnh, có nhiều hơn một phần lực lượng, đương nhiên nhiều hơn một phần ưu đãi. Sở Hoan nói, có lẽ hắn vẫn coi chúng ta đại biểu đế quốc Đại Tần. Maha Tạng đang đánh cuộc, nhưng dân cờ bạc giỏi lúc đánh cuộc còn có thể lưu lại một số quân bài chưa lật, tuy rằng chúng ta chỉ có 20 người, nhưng chính là đại biểu đế quốc Đại Tần, nếu chẳng may hắn không có đường lui, chưa chắc không muốn mượn chúng ta kéo Đại Tần vào. Bạch Hạt Tử cười lạnh nói, đám người Tây Lương này cho cắn chó, chúng ta xem náo nhiệt là được, quân đội của chúng ở Đại Tần còn chưa rút khỏi, chẳng lẽ hắn còn múa Đại Tần ta giúp đỡ hắn? Sở Hoan lắc đầu nói, không có gì không có khả năng, giữa nước và nước chưa bao giờ tồn tại kẻ thù vĩnh viễn, cũng không tồn tại bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Bạch huynh, theo ý kiến của huynh, Đại Tần ta hy vọng nhìn thấy Tây Lương xuất hiện tình trạng gì? Bạch Hạt Tử cũng không ngu ngốc nói, xem họ nội đấu, quốc lực yếu đi, không còn lực tạo thành uy hiếp đối với Đại Tần ta. Không sai, Sở Hoan nói, 10 vạn thiết kỵ Tây Lương ở Đại Tần ta đang lúc mạnh mẽ, đột nhiên dừng lại không tiến, hơn nữa chủ động đề xuất hòa đàm, tuy rằng hiện giờ vẫn không thể hoàn toàn xác định nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đại khái chính là tranh đấu ngôi vị Tây Lương vương rồi. Cho tới giờ đã phát triển đến 2 vị vương tử đối binh, vậy chứng minh trước đó ở thành Thành La tranh đấu hết sức kịch liệt, hậu phương bất ổn, Tiếu Thiên Vấn đương nhiên không dám tùy tiện tiến quân. Hắn sờ lên cằm, như thoáng có suy nghĩ, sau một lát mới nói. Chúng ta chỉ có hơn 20 người, chút lực lượng không quan trọng ấy, chắc Maha Tạng sẽ không để trong mắt, nhưng chúng ta đại biểu cho Đại Tần, vì đường lui của mình, chắc chắn tới lúc cùng sơn tận thủy, hắn có thể dựa vào lực lượng của Đại Tần ta, vẫn có thể tranh giành cao thấp với Mahala. Chỉ là triều đình thật sự sẽ giúp hắn sao? Bạch Hạt Tử nghi ngờ nói. Vậy xem Maha Tạng có bao nhiêu năng lực? Sở Hoan nói, chẳng qua hắn là đại vương từ Tây Lương, vẫn có thế lực ở Tây Lương, hơn nữa hắn là có không ít bộ tộc Tây Lương bất mãn với Mahala, những bộ tộc này cũng chọn Maha Tạng làm cờ xí. Chỉ cần Maha Tạng giữ mấy một thế lực ở Tây Lương, chỉ cần triều đình Đại Tần ta suy nghĩ tỉnh táo, đương nhiên sẽ giúp đỡ phía sau Maha Tạng, có sự tồn tại của Maha Tạng, Tây Lương sẽ rơi vào nội đấu, đây đương nhiên là cục diện có lợi đối với Đại Tần ta. Bạch Hạt Tử hiểu được. Maha Tạng sợ chúng ta đi, lo lắng sau này mình không thể kết minh với Đại Tần. Đây cũng chỉ là dự đoán của cá nhân ta, chưa chắc là thật. Sở Hoan xua tay cười nói. Đã đến rồi thì ngồi xuống, chúng ta yên lặng theo dõi thay đổi là được. Đại Tần chúng ta vẫn biết rất ít về Tây Lương, lần này Tây Lương xảy ra đại loạn có lẽ có thể khiến chúng ta có một nhận thức rõ ràng về Tây Lương. Quan trọng nhất là, hắn dừng một chút thấp giọng nói. Tới lúc vạn bất đắc dĩ Maha Tạng cùng đường, chúng ta quả thật phải giúp hắn một chút, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Maha Tạng bị Mahala tiêu diệt, nếu không người Tây Lương sẽ sống không thú vị rồi, nếu quả thật phải đổ máu, thì để máu tươi của họ đổ trên thảo nguyện đi. Tây Lương nội loạn, đương nhiên là đối đầu bằng binh đao, chỉ cần huynh đệ Maha tranh. Góc truyện audio.com Chấp một ngày, máu tươi của Thảo Nguyên vẫn sẽ đổ xuống, điều này đối với dân chúng các bộ tộc Tây Lương mà nói đương nhiên là chuyện bất hạnh. Cũng không phải Sở Hoan thích nhìn thấy máu và chết chóc, trên thực tế hắn hy vọng thiên hạ thái bình, dân chúng trên đời này đều an cư lạc nghiệp. Nhưng có đôi khi sự thật vĩnh viễn không thể lấy suy nghĩ của con người làm tiêu chuẩn. 10 vạn thiết kỵ Tây Lương công phá Nhạn Môn Quan, đang chiếm đoạt đốt giết đánh cướp. Một khi những mục dân nhiệt tình đãi khách này tới mảnh đất nước khác, sẽ biến thành cầm thủ đôi mắt đỏ hồng. Sở Hoan thấy được trên đất Tây Bắc bao nhiêu thôn trang bị đốt thành tro tàn, bao nhiêu người ly tán vợ con nhà tan cửa nát, đứa bé nỉ non khóc oa oa, ông lão tuổi già, thanh niên trai tráng, phụ nữ gầy yếu chịu khổ trà đạp dưới thiết kỵ Tây Lương. Trước khi sứ đoàn rời quan trải qua khu vực Tây Lương chiếm lĩnh, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể hư thối ven đường, xương cốt dày đặc khiến lòng người phát lạnh, mùi hư thối có thể ngửi thấy khắp nơi. Người Tây Lương điên cuồng tàn sát cướp đoạt trên đất Đại Tần, thể hiện ra một bộ mặt xấu nhất. Nhạn Môn Quan hao tổn vô số nhân lực tài lực vật lực lại bị người Tây Lương phá hủy. Nếu Tây Lương bình ổn nội loạn, như vậy bất kể hai vị vương tử này vị nào nắm quyền, đối với Tần Quốc mà nói đều không phải chuyện gì tốt. Huynh đệ Maha đều là nhân vật tràn ngập hiếu chiến từ trong xương cốt, một khi một bên thắng lợi, như vậy hắn nhất định sẽ tiếp tục chĩa đao mổ về phía Tần Quốc. Đối với Sở Hoan mà nói, hắn không có năng lực để toàn bộ nhân loại chung sống hòa thuận, nếu thật sự cần hy sinh, vậy hãy để máu tươi người dị tộc đổ xuống, bảo vệ sự an bình tộc đàn của mình. Vì dân chúng đế quốc Đại Tần có thể ít đổ máu, Sở Hoan nguyện ý giúp người Tây Lương đổ nhiều máu hơn, khiến nội loạn của họ kéo dài nữa. Cách chương.